Xích Tâm Tuần Thiên, chương 777, Toán Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn tâm nhân ma như cũ lau chùy thủ, vạn ác nhân ma như cũ thở to ngủ, tước nhục nhân ma nét mặt như thường, không có người đối quẻ sư ý nghĩ có ý kiến gì, không có người sẽ đối với quẻ sư ý nghĩ đưa ra ý kiến. Lương Cửu tại một mảnh lạnh giá chung, vô lực kháng cự cũng không dám chạy trốn tránh, nghênh đón chính mình tận thế. Không, không được. Hắn nghe được một âm thanh nói như vậy. Hắn thật biết điều, được giữ lại. Cái này thanh âm quả thực là tiếng trời. Ta lại đi cho ngươi bắt một cái. Yến Tử vội vội vàng vàng dứt lời, thân ảnh thoáng một cái, liền đã biến mất ở phía xa. Rất rõ ràng, nàng mặc dù dám đưa ra phản đối ý kiến, nhưng cũng không có tư cách thật sự ngăn cản quẻ sư. Nàng chỉ có thể đưa ra một cái dự phòng tuyển chọn, tới khiến quẻ sư chọn lựa. Mà quẻ sư có thể hay không cho nàng một cái mặt ngoài. Lương Cửu chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng muốn dừng lại rồi, vận mệnh nắm tại nhân thủ cảm giác cũng không hơn gì, nhưng hắn không có năng lực tự chủ. Hắn chỉ muốn đến, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, hắn tuyệt không thể mất đi Yến Tử đối với hắn sủng ái. Tuyệt không thể hắn cảm giác được quẻ sư bình tĩnh ánh mắt tại trên người hắn nhẹ nhàng hạ xuống. Ánh mắt kia, như có thiên quân trọng. May mà rốt cục thì rời đi. Quẻ sư thở dài, nữ nhân rất phiền toái. Quá phiền toái, Lý Sấu phụ họa nói. Không, không, một chút cũng không phiền toái. Lương Cửu ở trong lòng nói. Hắn cơ hồ muốn thút thít lên tiếng. Vào giờ khắc này, hắn nhưng lại đối Yến Tử sinh ra cự đại cảm kích tới. Mặc dù nếu không có mấy người này mà, hắn bổn không cần bị này tai họa, hắn là thật sự cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí cũng không hề. Nữa cảm thấy kia không có ngũ quan mặt nạ đáng sợ, ngược lại cảm thụ một loại đặc biệt mỹ cảm. Cũng cảm tạ cha mẹ, cho này trương coi như anh tuấn mặt. Hắn thật dài hô hấp, cảm thụ sinh mệnh tồn tại, đồng thời lại không dám gây nên bất cứ người nào ma chú ý, lúc này mới phát hiện, mồ hôi lạnh lại một lần thấm ướt bên trong áo. Quá đáng sợ rồi, Yến Tử trở lại thật sự nhanh, không biết có phải hay không là lo lắng chậm quẻ sư không kịp đợi. Tóm lại khi nàng mang theo một cái trung đẳng vóc người nam nhân khi trở về, quẻ sư cùng Lý Sấu cũng không có hàn huyên bao lâu. Hai người kia ma nói chuyện phiếm nội dung vốn là cũng rất kỳ quái, đều là một ít bạc có nhiều hay không, cái gì đồ trang sức đeo tay quý hơn trọng các loại, hoàn toàn không giống hai cái tiếng xấu rõ ràng nhân trung ma. Bất đồng địa phương là ở, quẻ sư biểu cảm rất tùy ý, hiển nhiên chính là tùy tiện hàn huyên một chút, Lý Sấu thì hàn huyên được khuôn mặt hồng hào, phi thường thích thú. Yến Tử đem trong tay không cách nào dãy dụa nam nhân ném tới quẻ sư trước mặt. Ngươi xem, ta rất kịp thời sao? Quẻ sư từ chối cho ý kiến, chỉ nói với Lý Sấu. Xử lý một thoáng, Lý Sấu cho nên liền tay chân lanh lẹ chóc lên người này quần áo tới. Mà Yến Tử đã quay lại Lương Cửu trước người. Ta đã về rồi, nàng nói. Cái này trong nháy mắt, Lương Cửu thế nhưng hoảng hốt cảm nhận được một chút dịu dàng. Tạ, cảm ơn, hắn âm thanh có một ít nghẹn ngào. Đứa ngốc, Yến Tử vươn ra nhỏ và dài ngọc chỉ, lau lau khóe mắt của hắn. Nam tử hán phải kiên cường a, Lương Cửu cắn chặt môi, dùng sức gật đầu. Bên kia, quẻ sư nửa ngồi xuống, tiện tay trên mặt đất phất một cái, cỏ cây rút đi, thạch sắc ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khối bằng phẳng hình tròn thạch đài, ra hiện tại hắn trước người. Tuyệt không đột ngột, dường như tại thật lâu lúc trước liền tồn tại ở chỗ này. Trên bệ đá có phức tạp khắc văn, lấy một loại phi thường quỷ dị đường vân vặn vẹo ở chung một chỗ, Lương Cửu chỉ trông về phía xa liếc mắt một cái, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Yến Tử che kín mắt hắn, thanh âm dịu dàng. Không muốn nhìn lung tung, đối với ngươi không tốt. Lương Cửu trì hoãn một trận, kia phiền ác cảm giác mới đi qua, có một ít sợ đáp. Biết rồi, hắn gọi quẻ sư, tại cửu đại nhân ma chung xếp hạng thứ hai, hiệu vì toán mệnh nhân ma. Yến Tử ghé vào lỗ tai hắn nói ra, tựa như là ở giới thiệu với hắn. Toán mệnh, Lương Cửu có một ít nghi hoặc, khách quan tài vạn ác, tước nhục những thứ này tên tuổi, người thứ hai ma tựa hồ là tuyệt không hung ác. A, toán mệnh, Yến Tử nhàn nhạt nói ra, tính một lần, muốn một mạng. Lương Cửu rõ ràng nghe được nước miếng tự nơi cổ họng lăn xuống âm thanh. Như vậy sao? Quẻ sư cũng không giống như quan tâm bọn họ đang nói cái gì, cũng không ngần ngại bọn họ như thế nào thảo luận hắn. Đối với Yến Tử tiện tay tại Thanh Vân Đình bắt một cái tiểu bạch kiểm trở lại hành vi, hắn cũng không có bất cứ ý kiến gì. Cái kia bị lột được trần trụi nam nhân liền hiện lên một cái. Quá, chữ bị sắp đặt tại trên thạch đài. Một người rất bình thường, đại khái là Yến Tử tùy tiện từ đâu con đường trên chộp tới. Không có siêu phàm, cũng không có tu tập qua phàm tục vũ kỹ dấu vết. Trên người sẹo lồi rất rõ ràng, còn có một luồng không quá thường xuyên tắm mùi vị. Hắn chừng được rất tròn trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng, nhưng hắn liền động một thoáng mí mắt đều làm không được. Quẻ sư đưa tay tại trên ánh mắt của hắn nhẹ nhàng mơn trớn, vì hắn đem hai mắt khép lại. Bên cạnh một thanh chói lọi cương đao đưa tới. Trịnh Phì không biết khi nào lại bò dậy, tiến tới bên cạnh quan sát. Này, đao cấp cho ngươi, tránh cho ô uế tay. Hắn đã trở thành tế phẩm, hắn liền không hề bẩn. Quẻ sư không có tiếp đao, chỉ dùng một cây ngón trỏ, ở đây trần trụi nam tử cổ, phần tay, lưng đùi, tìm năm đạo lỗ hổng. Lặng lặng nhìn máu tươi chảy xuôi. Ngươi tới sớm như vậy, như thế nào không đem Diêu Khải giết? Trịnh Phì nhìn một hồi, đột nhiên hỏi lên không liên quan vấn đề. Quẻ sư không có ngẩng đầu, chỉ nhìn chăm chú vào kia tốc độ chảy cân bằng huyết dịch, trong miệng nói ra. Ta giết Diêu Khải, các ngươi liền sống không được rồi. Hàn Húc hiện tại có chuyện rất trọng yếu, cho nên Thanh Vân Đỉnh hành trình mới có thể thành công. Chúng ta không thể so với chuyện kia quan trọng hơn. Trần trụi nam nhân máu tươi, theo thạch đài đường vân chảy xuôi, hợp thành vào một cái nhợt nhạt lõm trong miệng. Kia lõm khẩu giống như là một phương nghiên mực, máu tươi vì mặc. Hắn đem ngón trỏ bỏ vào huyết nghiên mực bên trong, tùy ý máu đỏ tươi đưa ngón tay bọc, thán nói. Đây chính là chừng mực nơi. Trịnh Phì không nói gì thêm. Hắn đối bị Diêu Khải truy sát được chật vật có chút bất mãn, nhưng quẻ sư đã cấp giải thích. Giải thích cũng rất hợp lý. Mà hắn là một cái giảng đạo lý người. Đúng rồi, quẻ sư nhẹ nhàng khuấy bắt tay vào làm chỉ nói. Đối với người kia, muốn ta tính chính là cái kia người. Các ngươi còn có cái gì càng tường tận tin tức sao? Hào phóng, Trịnh Phì không giải thích được cười. Hắn là một rất giảng đạo lý người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Sấu lại một lần nữa cường điệu. Quẻ sư hỏi ý tin tức, mỗi người đều cần chỉ có thể là trả lời. Ngay cả đang cùng Lương Cửu tán tỉnh Yến Tử cũng tranh thủ, trả lời một câu, độn pháp rất cao minh, mỗi một bước bước qua, đều có màu xanh đám mây ấn ký. Nói xong còn lặng lẽ ngắt Lương Cửu một thoáng. Lương Cửu vội vàng nói, hắn gọi Vu Tùng Hải, là Phong Minh tiến cử vào tông. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung, Phong Việt tông thủ đánh giá cao hắn, chỉ Lục tông thủ cũng rất ưa thích hắn. Đúng rồi, kiếm thuật rất tốt. Hắn triệt để, đem tự mình biết toàn bộ tin tức đều nói ra. Vu Tùng Hải từ trong bóng tối thong dong đạp bước đi ra, tại tứ đại người trong ma thủ cứu người rời đi một màn kia, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhưng Vu Tùng Hải cứu không phải hắn. Quẻ sư tầm mắt di động, rơi vào Phương Hạc Linh trên người. Phương Hạc Linh vẫn như cũ bình tĩnh lau chùi chủy thủ, trong miệng nói ra. Thoạt nhìn, rất tự tin. Hắn chỉ nói này một câu. Quẻ sư thu hồi tầm mắt. Cách chương.